Dịu dàng tập kích, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi đã nghe thấy những lời người đàn ông kia nói, nhưng sự thản nhiên của Lý Thanh Nguyệt vẫn khiến Khương Thanh Thời giật mình. Cô thật sự không ngờ Lý Thanh Nguyệt đã kết hôn, càng không ngờ cô ấy lại gả cho một người đàn ông như vậy. Cô sửng sốt, bối rối hỏi. Nếu đã ly hôn, tại sao hôm nay anh ta còn đến tìm cô gây chuyện? Nếu không phải sợ cách làm của mình quá mức cực đoan, vừa rồi suýt chút nữa cô đã bảo vệ sĩ đưa anh ta tới đồn cảnh sát. Lý Thanh Nguyệt mím môi, anh ta không cam lòng. Khương Thanh Thời cau mày nói, không cam lòng là đánh phụ nữ sao? Anh ta bị điên à? Cô không nhịn được mắng người. Tôi có thể đưa anh ta đến đồn cảnh sát không? Vô dụng thôi, Lý Thanh Nguyệt tựa như đã không còn sức để ý nữa. Cô ấy cầm ly nước lên thì thào. Đồn cảnh sát cũng không thể nhốt anh ta được mấy ngày. Khương Thanh Thời không đồng ý, vậy cũng không thể tha cho anh ta dễ dàng. Cô khinh thường nhất là những người đàn ông đánh phụ nữ. Lý Thanh Nguyệt ậm ừ đáp lại, nhìn về phía cô. Không sao đâu, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Khương Thanh Thời không hiểu, qua một thời gian nữa sẽ ổn là thế nào? Loại đàn ông bạo lực gia đình như anh ta, chẳng lẽ qua một thời gian nữa là có thể ngừng bạo lực gia đình? Đúng vậy, Cố Tuệ A ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng không nhịn được lên tiếng. Người đẹp này, cô đừng tha thứ cho loại đàn ông này quá dễ dàng. Anh ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy. Đương nhiên Lý Thanh Nguyệt không muốn dễ dàng tha cho anh ta, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cô ấy. Trước kia không phải cô ấy chưa từng báo cảnh sát, nhưng mà cách xử lý sau mỗi lần báo cảnh sát đều chỉ có tệ hơn nữa. Dần dần theo thời gian, Lý Thanh Nguyệt đã không còn hy vọng gì vào chuyện báo cảnh sát nữa. Không phải, Lý Thanh Nguyệt không kể cho bọn họ quá nhiều về những lần báo cảnh sát của mình. Chỉ có thể nói với mấy người Khương Thanh Thời là qua một thời gian nữa tôi sẽ đưa con trai rời khỏi Bắc Thành. Cô ấy muốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy hai người, tránh xa người này. Khương Thanh Thời ngẩn ra giây lát mới hiểu được ý của cô ấy. Không phải cô đang làm việc ở công ty của Thẩm Ngạn sao? Cô muốn nghỉ việc, đúng vậy, Lý Thanh Nguyệt cười khổ. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Người bên ngoài đã tìm được địa chỉ hiện tại của cô ấy, cũng biết nơi cô ấy làm việc. Cô ấy sợ anh ta sẽ đến công ty quậy phá, gây khó dễ cho công ty. Nghe cô ấy nói như vậy, Khương Thanh Thời không đồng tình phản bác lại. Nếu vậy thì đã sao? Anh ta dám đến công ty quậy phá, bảo vệ của công ty sẽ dám đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Nếu cô càng trốn anh ta sẽ càng kiêu ngạo, cô có hiểu không? Đương nhiên Lý Thanh Nguyệt hiểu đạo lý mà Khương Thanh Thời nói. Cô ấy không ngốc, nhưng cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ấy chỉ là một cô gái, bên cạnh còn một đứa con 2 tuổi chỉ biết khóc lóc ồn ào. Cô ấy không dám mạo hiểm, nếu như cô ấy chỉ có một mình, có lẽ cô ấy còn có thể được ăn cả ngã về không, cá chết lưới rách với người đàn ông kia, nhưng hiện tại cô ấy không có loại can đảm đó. Tôi biết, cô ấy gục đầu xuống, bất đắc dĩ nói, cô Khương, tôi biết cô muốn động viên tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác. Sao lại không còn cách nào khác? Khương Thanh Thời cau mày, mím môi nói, cô đã nói những chuyện này với Thẩm Ngạn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô có chút không vui khi nhắc đến chuyện Thẩm Ngạn và Lý Thanh Nguyệt, nhưng cô vẫn phân biệt được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô là hàng xóm của anh ấy, nếu cô nói cho anh ấy biết, anh ấy không thể không giúp cô. Chưa nói đến chuyện Thẩm Ngạn từng yêu thầm cô ấy, chỉ với mối quan hệ hàng xóm này, Thẩm Ngạn nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy. Nghe vậy, Lý Thanh Nguyệt thì thào, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa. Khương Thanh Thời thoáng khựng lại, trái tim như thắt lại, có chút đau lòng khó diễn tả thành lời. Anh ấy đã giúp cô rất nhiều, Lý Thanh Nguyệt ừ một tiếng, đang định nói gì đó thì chợt nhận ra vẻ mặt khác lạ của Khương Thanh Thời. Cô ấy sửng sốt vài giây, bỗng nhiên nhớ đến màn đối thoại của hai người ở trước cửa thang máy hôm ấy. Lúc này cô ấy mới muộn màng nhận ra điều gì đó, nhẹ giọng nói. Chuyện tôi ly hôn là anh ấy giúp tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của Thẩm Ngạn, Lý Thanh Nguyệt sẽ không thể thuận lợi ly hôn và giành được quyền nuôi con như vậy. Nếu nói khoa trương hơn một chút, có thể bây giờ cô ấy vẫn bị giam trong cái lồng của cuộc hôn nhân kia, mắc kẹt trong ngôi nhà đó không có đường thoát. Khương Thanh Thời biến sắc, Thẩm Ngạn giúp cô ấy ly hôn, anh thật sự. Lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung, Lý Thanh Nguyệt lập tức nói. Nhưng anh ấy giúp tôi là bởi vì chúng tôi là hàng xóm. Nói đến đây, cô ấy chú ý đến biểu cảm của Khương Thanh Thời. Cô Khương, tôi không biết cô có đang hiểu lầm anh ấy không, nhưng tôi muốn nói với cô rằng, anh ấy giúp đỡ tôi là vì muốn báo đáp chút ân tình. Khương Thanh Thời hoang mang, nói vậy là sao? Lý Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Tuệ An và Tư Niệm ở bên cạnh, có hơi do dự. Cô ấy không chắc mình có thể nói chuyện của Thẩm Ngạn cho người khác biết hay không. Còn về phần Khương Thanh Thời, cô là vợ của anh, nói cho cô biết cũng không sao. Tư Niệm và Cố Tuệ An đều là những người có mắt nhìn, vội vàng đứng dậy. Hai người nói chuyện đi, tớ đi làm việc đây. Cố Tuệ An, tôi ra phía sau trông đứa nhỏ. Sau khi hai người rời đi, Khương Thanh Thời ngước mắt lên nhìn Lý Thanh Nguyệt. Bây giờ cô có thể nói rồi chứ? Lý Thanh Nguyệt mỉm cười, hỏi cô trước một câu. Cô Khương, cô có thích Thẩm Ngạn không? Khương Thanh Thời sửng sốt, không nhận ra trong lời nói của cô ấy có ý gì khác. Cô rũ mắt nhìn cô ấy, có chút không vui. Vấn đề này có liên quan gì đến chuyện cô muốn nói với tôi sao? Lý Thanh Nguyệt đổi tay cầm đá lạnh, nhẹ giọng nói. Có một chút. Đương nhiên nếu cô không muốn trả lời tôi cũng không sao. Từ trước đến nay Khương Thanh Thời luôn là người dám làm dám chịu. Tuy rằng cô cảm thấy không cần thiết phải nói cho toàn bộ thế giới biết chuyện cô thích Thẩm Ngạn. Nhưng nếu Lý Thanh Nguyệt hỏi, cô cũng không có gì không dám thừa nhận. Nhận được câu trả lời của cô, Lý Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Khương Thanh Thời cau mày, còn chưa kịp hỏi cô ấy sao lại tốt thì Lý Thanh Nguyệt đã mở lời trước. Nói với cô rằng chuyện Thẩm Ngạn giúp cô ấy ly hôn là do cô ấy đến tìm Thẩm Ngạn xin giúp đỡ. Trước đây cô ấy và Thẩm Ngạn từng là hàng xóm, thời điểm còn sống ở làng đô thị, cô ấy và mẹ cô ấy đã giúp đỡ mẹ con Thẩm Ngạn rất nhiều. Bởi vậy mà trong lòng anh luôn cảm thấy biết ơn những người hàng xóm này. Sau khi kiếm được tiền, anh đã giúp đỡ không ít hàng xóm cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Nguyệt cũng vì hết cách nên mới đến tìm anh. Mọi người xung quanh không ai có thể giải quyết được tình trạng hiện tại của cô ấy. Sau khi giải thích tình hình với Thẩm Ngạn, anh không chút do dự đồng ý với lời cầu xin của cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi cảnh khốn cùng, giành được quyền nuôi con. Cũng vì lý do này mà người đàn ông bị lừa ngoài kia mới tức giận đến tìm cô ấy tính sổ. Lý Thanh Nguyệt kể lại toàn bộ câu chuyện một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất cho Khương Thanh Thời nghe. Khương Thanh Thời nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với hàng xóm như vậy sao? Cô biết Thẩm Ngạn là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng chưa từng nghĩ anh lại là người tốt bụng như thế. Lý Thanh Nguyệt gật đầu, cho nên chúng tôi rất biết ơn anh ấy. Khương Thanh Thời ngước mắt lên, có chút do dự hỏi. Trước đây, mọi người đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều đúng không? Lý Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, những chuyện chúng tôi làm đều là chuyện nằm trong khả năng. Vậy thì cũng như nhau, Khương Thanh Thời nói. Những chuyện bây giờ anh ấy giúp đỡ mọi người cũng nằm trong khả năng của anh ấy. Cô nhìn Lý Thanh Nguyệt, thầm nghĩ nếu Thẩm Ngạn vì giúp đỡ cô ấy chuyện ly hôn nên mới để cô ấy vào làm trong công ty thì cô có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, cô an ủi Lý Thanh Nguyệt, cho nên cô cũng đừng có gánh nặng tâm lý gì. Nếu anh ấy đã đồng ý giúp đỡ cô thì sẽ giúp đến cùng, cô. Khóe môi Khương Thanh Thời khẽ mấp máy, tâm trạng có chút phức tạp. Cô không cần phải nghỉ việc. Cũng đừng lo lắng sẽ gây rắc rối cho Thẩm Ngạn và công ty của anh ấy. Đây là chuyện tốt mà Thẩm Ngạn đã làm, cho dù trước đây Lý Thanh Nguyệt và anh có quan hệ gì thì cô cũng nên ủng hộ. Huống chi, nếu đổi lại là cô cũng sẽ làm như vậy nếu biết được hoàn cảnh khó khăn của Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Thanh Thời. Đối diện với ánh mắt của cô ấy, Khương Thanh Thời lấy làm khó hiểu. Sao cô lại nhìn tôi như thế? Lý Thanh Nguyệt không nhịn được, trong hoàn cảnh lúc này vẫn bật cười thành tiếng. Lúc cô Khương nói ra những lời này, trong lòng chắc hẳn rất khó chịu phải không? Khương Thanh Thời khẽ nheo mắt, cô nói vậy là sao? Lý Thanh Nguyệt vẫn mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, có thể cô đã hiểu lầm quan hệ của tôi và Thẩm Ngạn. Khương Thanh Thời kiềm chế lại biểu cảm trên mặt, không cam lòng thừa nhận. Cô suy nghĩ nhiều rồi, cô không thèm hiểu lầm bọn họ, thật sao? Lý Thanh Nguyệt truy hỏi cô, Khương Thanh Thời, đương nhiên là thật, nghe thấy câu này, Lý Thanh Nguyệt chỉ cười mà không nói gì. Cô ấy yên lặng nhìn Khương Thanh Thời một lúc, sau đó đổi chủ đề. Tôi có thể ra ngoài nói vài câu được không? Khương Thanh Thời cau mày, cô không sợ anh ta đánh cô sao? Lý Thanh Nguyệt, vệ sĩ của cô vẫn còn ở đó, anh ta không dám đâu. Người đàn ông bên ngoài chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Lý Thanh Nguyệt biết rất rõ điều này. Khương Thanh Thời im lặng vài giây rồi đề nghị, cô vẫn nên báo cảnh sát đi. Lý Thanh Nguyệt suy nghĩ một lúc, được, cô ấy ngước mắt lên nhìn Khương Thanh Thời, tôi có thể tạm thời để con trai tôi ở lại đây vài tiếng được không? Nếu báo cảnh sát, cô ấy sẽ phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, chắc chắn sẽ không có ai chăm sóc cho đứa trẻ. Khương Thanh Thời gật đầu, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô không vui vì Thẩm Ngạn đã từng yêu thầm cô ấy, bây giờ còn nhận cô ấy vào công ty làm việc, nhưng cho dù cô ấy chỉ là một người xa lạ thì Khương Thanh Thời cũng không thể không giúp đỡ trong tình huống thế này. Cuối cùng Lý Thanh Nguyệt cũng báo cảnh sát nhanh chóng đến, hai người họ và vệ sĩ của Khương Thanh Thời theo cảnh sát đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Khương Thanh Thời nhìn mấy người họ rời đi, ngồi im tại chỗ một lúc rồi mới đứng dậy đi ra phía sau quán cà phê tìm mấy người Nguyễn Huỳnh. Cậu bé không sợ người lạ, không có bố mẹ ở đây vẫn im lặng ngồi trên ghế ăn gì đó, Nguyễn Huỳnh và Cố Tuệ An ở hai bên nhìn cậu bé. Thanh Thời, nhìn thấy cô xuất hiện, Cố Tuệ An liền gọi cô. Khương Thanh Thời gật đầu, hỏi hai người, thằng bé ổn chứ, rất yên tĩnh, Nguyễn Huỳnh nói, tớ nói chuyện với thằng bé chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, cũng không quấy khóc. Nghe vậy, Khương Thanh Thời cau mày nói, thằng bé tên gì, Nguyễn Huỳnh lắc đầu, thằng bé không nói. Khương Thanh Thời dụ mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi ăn, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, giơ tay chọc nhẹ vào mặt cậu bé. Cháu tên là gì? Nghe thấy giọng nói của cô, cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe đen láy sáng ngời. Hai người nhìn nhau một lúc, ngay lúc Khương Thanh Thời định hỏi lại lần nữa thì hai mắt cậu bé đột nhiên sáng lên, chỉ vào cô rồi gọi. Thím nhỏ, Khương Thanh Thời sửng sốt, nhìn hai người bên cạnh rồi lại nghi ngờ hỏi cậu bé. Cháu gọi cô là gì? Thím nhỏ, lúc cậu bé gọi ra mấy chữ này, phát âm vô cùng rõ ràng. Đây là thím nhỏ. Nghe cậu bé gọi Khương Thanh Thời như vậy một lần nữa, Nguyễn Huỳnh suy đoán. Có lẽ thằng bé gọi Thẩm Ngạn là chú. Khương Thanh Thời chớp mắt hỏi cậu bé, Thẩm Ngạn là chú của cháu sao? Cậu bé gật đầu, Khương Thanh Thời bối rối. Vậy, sao cháu lại biết cô là thím nhỏ của cháu? Cô chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp cậu bé này. Cậu bé, ảnh chụp, lúc cậu bé nói hai chữ, ảnh chụp, thì phát âm không mấy rõ ràng. Nhưng mấy người Khương Thanh Thời vẫn có thể nghe hiểu được. Khương Thanh Thời sửng sốt, quay đầu nhìn Nguyễn Huỳnh và Cố Tuệ An, ngạc nhiên hỏi. Cháu đã từng xem ảnh của cô. Cậu bé gật đầu, Khương Thanh Thạch thở dốc, tiếp tục hỏi. Là chú cho cháu xem hay là... Mẹ, chú, cậu bé giơ tay chỉ vào cô. Xinh xinh, thím xinh xinh, Khương Thanh Thời sửng sốt, không thể tin được. Chú Thẩm Ngạn cho cháu xem ảnh chụp của cô. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Đẹp đẹp, nửa phút sau, ba cô gái ngơ ngác đứng sang một bên. Vãi, Cố Tuệ An không khỏi kinh hãi. Hành vi này của chồng cậu gọi là gì? Khương Thanh Thời không trả lời được. Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh bổ sung. Khoe ở à, người khác khoe sự giàu có. Anh như vậy coi là khoe vợ chắc cũng đúng chứ nhỉ? Cố Tuệ An, đúng vậy, anh ấy khoa trương thật đấy. Cô ấy trừng lớn hai mắt nhìn Khương Thanh Thời. Tuy rằng trước đây tôi đã biết trong lòng chồng cậu luôn chỉ có một mình cậu, nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ hóa ra tổng giám đốc Thẩm danh tiếng lẫy lừng lại Thê Nô. Như thế, Thê Nô, vừa yêu chiều vừa phục tùng vợ, không ngại để vợ bắt nạt. Nguyễn Huỳnh cũng phụ họa, tớ cũng không ngờ, ba người ghé vào nhau lẩm bẩm một lát, Nguyễn Huỳnh vỗ vai Khương Thanh Thời. Cậu đang suy nghĩ gì đó? Tớ đang nghĩ, có phải tớ quá nhỏ nhen hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Thời là một người có dũng khí thừa nhận lỗi lầm của mình. Cô nhìn hai người bạn thân. Tớ vì chuyện quá khứ mà luôn canh cánh trong lòng, không lạnh không nhạt với Thẩm Ngạn bao nhiêu ngày qua, hình như là không nên. Rõ ràng trước đó cô đã tự nhủ rằng đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua. Ai cũng có quá khứ, cô cũng vậy, cô không nên so đo với Thẩm Ngạn vì chuyện quá khứ. Anh từng yêu thầm ai hay từng thích ai đều đã là chuyện của trước kia, quan trọng là hiện tại. Bây giờ người anh thích là cô, như vậy là đủ rồi. Tại sao cô lại đi so đo chuyện quá khứ với Thẩm Ngạn, cô thật sự có chút quá đáng. Hơn nữa, Thẩm Ngạn giúp đỡ Lý Thanh Nguyệt cũng là chuyện tốt, cô không nên không hỏi rõ nguyên nhân mà đã tức giận với anh. Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời rơi vào trạng thái tự kiểm điểm sâu sắc. Nhìn thấy cô như vậy, Cố Tuệ An và Nguyễn Huỳnh đều muốn an ủi cô, nhưng lại cảm thấy suy xét kỹ càng cũng rất tốt. Có sai thì sửa, ai cũng vậy thôi. Hai người xoa đầu cô, trước mắt đừng đứng đây suy nghĩ nữa, vào quán cà phê ngồi đã. Khương Thanh Thời ngước mắt lên, hai cậu đi đi, tớ ở đây chơi cùng thằng bé một lúc. Nguyễn Huỳnh không mấy chắc chắn, cậu có thể trông chừng thằng bé không? Khương Thanh Thời kiêu ngạo nói, tớ là thím nhỏ của thằng bé, đương nhiên tớ có thể trông chừng thằng bé. Nguyễn Huỳnh không hiểu cô lấy đâu ra sự kiêu ngạo như vậy, cô ấy giờ khóc giờ cười. Được, không chắc thì cứ gọi tớ. Khương Thanh Thời, biết rồi, sau khi hai người rời đi, Khương Thanh Thời kiên nhẫn trò chuyện với cậu bé một lúc. Đáng tiếc là hai người vừa mới nói được vài câu, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Thím nhỏ, mẹ, mẹ, cậu bé muốn mẹ. Khương Thanh Thời không dỗ được một đứa trẻ lớn như vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ gọi Nguyễn Huỳnh đến. Bốn người thay phiên nhau chăm sóc một cậu bé 2 tuổi, cuối cùng cũng không khiến cậu bé quấy khóc. Lý Thanh Nguyệt và vệ sĩ đến đồn cảnh sát 2 tiếng đồng hồ. Lúc trở về, người đàn ông kia đã bị giam giữ ở đồn cảnh sát. Vốn dĩ Khương Thanh Thời muốn hỏi cô ấy đồn cảnh sát xử lý thế nào, nhưng lại cảm thấy làm vậy có chút vượt quá giới hạn, cô và Lý Thanh Nguyệt cũng không thân lắm. Sau khi trả cậu bé lại cho cô ấy, Khương Thanh Thời suy nghĩ vài giây rồi gọi cô ấy đang chuẩn bị rời đi lại. Chúng ta kết bạn WeChat nhé. Cô nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói. Tôi không có ý gì khác, cũng không phải muốn ngăn cản cô liên lạc với Thẩm Ngạn, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi. Không đợi Lý Thanh Nguyệt lên tiếng, Khương Thanh Thời đã dùng lời lẽ đanh thép giải thích lý do muốn trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy. Nếu như người khác gặp chuyện như vậy tôi cũng sẽ giúp đỡ. Cô cứ coi như tôi muốn làm thêm một việc thiện, tích đức cho bản thân. Gác lại những chuyện khác, cô thật lòng muốn giúp đỡ Lý Thanh Nguyệt. Rõ ràng người làm sai không phải cô ấy mà là người đàn ông bạo lực gia đình kia. Tại sao người phải trốn tránh lại là cô ấy? Như vậy rất không công bằng. Biết Khương Thanh Thời đang suy nghĩ gì, Lý Thanh Nguyệt hiểu ý mỉm cười. Tôi biết rồi, cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn cô. Cô không nhắc tới thì tôi cũng muốn kết bạn WeChat với cô. Khương Thanh Thời giật mình. Hả? Lý Thanh Nguyệt mở điện thoại ra, để Khương Thanh Thời quét mã, tâm trạng vui vẻ nháy mắt với cô. Nếu sau này cô có hứng thú với chuyện quá khứ của Thẩm Ngạn thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô ấy bổ sung thêm. Trước khi tôi rời khỏi Bắc Thành, sau khi bọn họ rời đi, Khương Thanh Thời đứng tại chỗ oán thầm. Cô có thể thấy hứng thú với chuyện quá khứ gì của Thẩm Ngạn. Cho dù có cảm thấy hứng thú, cô cũng không muốn tự ngược đãi bản thân mà đi hỏi Lý Thanh Nguyệt. Như vậy chẳng phải đang tự chuốc lấy phiền phức sao? Buồn bực một lúc lâu, WeChat của Khương Thanh Thời hiện lên một tin nhắn mới, là của Thẩm Ngạn gửi tới. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia một lúc, muốn trả lời anh nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Người ta đã đi rồi, cậu còn đứng đây nghĩ gì vậy? Cố Tuệ An nhìn thấy cô vẫn đứng ở cửa bèn đi ra gọi cô. Khương Thanh Thời rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hỏi cô ấy. Nếu muốn xin lỗi, có phải nên có thành ý một chút không? Cố Tuệ A khựng lại 2 giây, gật đầu. Cái đó thì đương nhiên rồi, cậu muốn xin lỗi chồng cậu, Khương Thanh Thời nhìn cô ấy. Vậy làm thế nào mới có thành ý, Cố Tuệ An? Tôi đề nghị cậu hỏi Nguyễn Huỳnh vấn đề này. Khương Thanh Thời, cũng đúng, cô có chút ghét bỏ nhìn Cố Tuệ An. Cậu cũng chưa từng yêu đương. Cố Tuệ An, ai chưa từng yêu đương? Cô ấy lập tức dậm chân. Tôi đã yêu vài lần rồi đấy, được chưa? Ồ... Khương Thanh Thời chậm chậm nói, đến tay còn chưa nắm thì đâu có tính là yêu đương. Cố Tuệ An vô thức nói, sao cậu biết? Khương Thanh Thời lộ ra vẻ mặt sâu xa, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì? Cố Tuệ An không nói nên lời, lườm cô một cái rồi nhấn mạnh. Bọn tôi tình cảm trong sáng, mới yêu đương có 2 ngày đã nắm tay không phải hơi quá đáng sao? Khương Thanh Thời im lặng mấy giây, do dự nói. Hình như đôi khi cũng không cần thiết lập giới hạn như thế đâu. Tôi mặc kệ, Cố Tuệ An rất cố chấp. Yêu đương với tôi phải hẹn hò 1 tháng mới có thể nắm tay. Khương Thanh Thời, được rồi, cô tôn trọng sự cố chấp của Cố Tuệ An. Tạm thời không nói chuyện này nữa, tôi đi nói chuyện với Nguyễn Huỳnh đây. Cố Tuệ An, đi đi, bảo là đi tìm Nguyễn Huỳnh nói chuyện, nhưng thật ra là ba người cùng cho ý kiến. Ban đầu, những cách xin lỗi mà ba người đưa ra đều rất bình thường, nhưng càng về sau càng đưa ra những cách không hợp lý. Tư Niệm nghe mấy người họ thảo luận hồi lâu vẫn không có kết quả, bèn thuận miệng nói. Hay là cậu đi mua một bộ trang phục hẹn hò rồi hẵng đi xin lỗi chồng cậu. Người đơn thuần Cố Tuệ An mở miệng. Trang phục gì cơ? Nguyễn Huỳnh, Tư Niệm và Khương Thanh Thời đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Cố Tuệ An hoang mang. Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tư Niệm xoa đầu cô ấy. Cuối cùng thì cô Cố của chúng ta vẫn thuần khiết nhất. Cố Tuệ An, một phút sau khi lên mạng tìm kiếm trang phục hẹn hò rồi nhìn thấy những hình ảnh khoa trương kia. Cố Tuệ An mặt đỏ tai hồng chỉ vào Tư Niệm. Cô, hóa ra cô là người như vậy đó Tư Niệm. Tư Niệm ậm ừ, không ngờ tới đúng không? Cố Tuệ An, cô ấy im lặng 3 giây rồi quay đầu lại nhìn Khương Thanh Thời, giơ điện thoại lên. Thật ra tôi cảm thấy bộ màu đỏ này khá đẹp, siêu cấp gợi cảm, đúng không? Khương Thanh Thời, cô mở to mắt nhìn Cố Tuệ An, cậu đừng có học cái xấu của Tư Niệm nhanh như thế. Cố Tuệ An hợp tình hợp lý nói, cái này sao lại gọi là học xấu, cái này phải gọi là học tập kiến thức mới. Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm nghe xong đều cười lớn, cuối cùng, Khương Thanh Thời thậm chí còn bị Cố Tuệ An và Nguyễn Huỳnh kéo đến trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu Khương Thanh Thời cảm thấy như vậy không ổn lắm, cũng quá mức khoa trương, nhưng sau khi hai người phía sau nói sẽ tặng cho cô bèn tuân theo suy nghĩ miễn phí sao lại không lấy. Nhận cả hai bộ mà hai người họ chọn cho cô. Dù sao cô cũng không nói là sẽ dùng cho lần xin lỗi này, giữ lại cho sau này cũng được. Dạo quanh trung tâm thương mại vài vòng, mấy người họ hẹn nhau ăn cơm, sau đó Khương Thanh Thời ôm chiến lợi phẩm về nhà. Về đến nhà, trong nhà trống rỗng, Khương Thanh Thời đứng trong phòng khách yên tĩnh vài giây, lướt điện thoại một lúc rồi lái xe ra ngoài. 2 giờ sau, Khương Thanh Thời lên chuyến bay đến Nam Thành. 11 giờ. Máy bay hạ cánh xuống Nam Thành, Khương Thanh Thời không báo trước cho Thẩm Ngạn biết, cũng không nói với Phùng Hạc Minh. Cô biết khách sạn Thẩm Ngạn đang ở, cũng biết anh đang ở phòng nào. Nếu xin lỗi phải có thành ý, vậy cô cũng không muốn đợi đến khi anh trở về rồi mới nói chuyện này. Sau khi xuống máy bay, Khương Thanh Thời đi qua lối ra để ra ngoài. Cô không nhìn kỹ đường đi, sau khi đi vòng vòng 2 lần mới phản hiện bản thân đi nhầm, vẫn chưa thể đi ra khỏi lối ra. Cô đứng đó cau mày, đang định ngẩng đầu lên nhìn bảng hướng dẫn thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc ở cách đó không xa. Cô vô thức nhìn về phía ồn ào hối hả đằng kia. Vừa ngước mắt lên là cô đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Thẩm Ngạn, anh mặc quần tây đen và áo sơ mi đen đứng trong bên trong sân ga, đang nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Khương Thanh Thời ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, là làm xong công việc rồi muốn quay về sao? Người cách đó không xa chú ý đến ánh mắt sáng ngời của cô, nhướng mày nhìn về phía cô. Cả hai nhìn nhau từ xa vài giây, xung quanh có muôn vàn già trẻ nam nữ vội vàng qua lại. Một lúc sau, Thẩm Ngạn sải bước về phía cô. Em, cảm xúc của anh có chút kích động, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Sao lại ở chỗ này? Anh không dám chắc có phải cô đến đây tìm anh không? Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút hốc hác của anh. Hỏi. Anh bay đi đâu mà muộn vậy? Thẩm Ngạn nhìn vào mắt cô, trầm giọng nói. Về nhà, hàng mi của Khương Thanh Thời khẽ run lên, cô nhẹ nhàng nói. Còn em thì đến đón chồng em về nhà. Hô hấp của Thẩm Ngạn trở nên dồn dập, anh cúi đầu nhìn cô, đưa tay về phía cô. Khương Thanh Thời khó hiểu. Anh muốn làm gì? Thẩm Ngạn khẽ cong môi, nắm lấy những ngón tay của cô. Em đón được rồi. Cũng may là hai người đã không bỏ lỡ nhau ở sân bay. Bởi vì là chuyến bay lúc rạng sáng nên máy bay khá vắng vẻ, thế nên Khương Thanh Thời mới mua được vé đột xuất bay về cùng chuyến với Thẩm Ngạn. Vốn dĩ Thẩm Ngạn lo lắng cô vừa hạ cách lại ngồi máy bay sẽ có chút vội vàng, hỏi cô có muốn ở lại đây chơi vài ngày không, anh sẽ đi cùng cô. Khương Thanh Thời từ chối, cô biết gần đây Thẩm Ngạn bận rộn, bèn rời cuộc vui sang lúc khác. Hai người đến phòng chờ VIP đợi lên máy bay. Thẩm Ngạn nắm tay cô, cho đến lúc hai người ngồi xuống cũng không buông ra. Khương Thanh Thời dụ mắt nhìn 10 ngón tay đan vào nhau của hai người, càng cảm thấy áy náy. Cô đột ngột đến đây tìm Thẩm Ngạn thế này, Thẩm Ngạn cũng không hỏi cô tại sao trước đó lại không trả lời tin nhắn hoặc không nghe điện thoại của anh. Anh dường như không hề tức giận trước sự cáu gắt đột ngột của cô. Suy nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời giơ tay chọc vào cánh tay anh. Sao anh không hỏi em tại sao mấy ngày nay không trả lời tin nhắn của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngạn hắng giọng, ánh mắt trong veo nhìn cô chăm chú. Anh đã nghĩ tới rồi. Khương Thanh Thời, gì cơ, có lẽ anh đã làm chuyện gì đó không tốt, khiến em không vui. Thẩm Ngạn trả lời cô, có trả lời tin nhắn hay không là quyền của em không muốn trả lời thì không trả lời, tại sao anh phải hỏi? Khương Thanh Thời bị lời nói của anh đánh bại, càng cảm thấy áy náy tội lỗi hơn. Cô đưa tay sờ chóp mũi, tự giác nói xin lỗi. Xin lỗi, là em cáu gắt vô cớ. Thẩm Ngạn giật mình, Thanh Thời, em không cần phải xin lỗi anh vì chuyện này. Anh trịnh trọng nói, em không cần phải cảm thấy áy náy, em tức giận là vấn đề của anh. Nghe anh nói như vậy, Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào. Anh đừng nói như thế, anh càng như thế là em lại càng thêm bất an. Cô thành thật nói, chuyện này là lỗi của em. Thẩm Ngạn im lặng mấy giây, dịu giọng nói, nếu đã như vậy, em có thể nói cho anh biết tại sao mấy ngày nay em không vui không? Anh quan tâm đến tâm trạng của cô nhiều hơn. Khương Thanh Thời mím môi, cảm thấy rất xấu hổ. Cô ngước mắt nhìn Thẩm Ngạn, ngại ngùng nói, hôm nay em gặp được Lý Thanh Nguyệt. Thẩm Ngạn kinh ngạc, em biết cô ấy, em đã thấy hai người nói chuyện với nhau. Anh quên rồi à? Khương Thanh Thời hỏi anh. Thẩm Ngạn không quên, anh chỉ ngạc nhiên vì Khương Thanh Thời lại nhớ rõ như vậy. Anh giật mình một lúc rồi chợt nhận ra, hôm em đến công ty tìm anh đã nhìn thấy cô ấy. Khương Thanh Thời gật đầu, Lý Nhi nói, em nghĩ anh tuyển cô ấy vào công ty là vì mối quan hệ trước đây trai người, em không biết cô ấy. Không phải cô không cảm nhận được tình yêu và sự dung túng của Thẩm Ngạn dành cho mình, nhưng trước khi biết được hoàn cảnh của Lý Thanh Nguyệt, cô vẫn cảm thấy khó chịu vì nhìn thấy cô ấy ở công ty. Dù sao cô ấy cũng là người mà Thẩm Ngạn từng thích. Trong lòng Khương Thanh Thời không thể tránh khỏi một số cảm xúc kỳ lạ. Đợi đã, Thẩm Ngạn nghe được một nửa thì mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quan hệ lúc trước của bọn anh, em đang muốn nói gì? Anh nhìn chằm chằm vào Khương Thanh Thời, trực giác nói cho anh biết có thể cô đã hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ. Là hàng xóm, hay là em cảm thấy bọn anh có quan hệ nào khác? Khương Thanh Thời hơi giật mình, cô mím môi, cổ họng có chút đau nhức. Không phải trước đây anh từng yêu thầm cô ấy sao? Mặc dù hơi khó thừa nhận rằng cô đã ghen với mối quan hệ trong quá khứ của anh, nhưng Khương Thanh Thời cũng không thể không thừa nhận rằng cô đang ghen. Thẩm Ngạn sửng sốt, anh yêu thầm cô ấy? Khương Thanh Thời, cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Ngạn, nghi ngờ hỏi. Không phải anh yêu thầm cô ấy sao? Cô vô thức nói, nhưng em nhìn thấy tờ giấy ghi tên cô ấy trong phòng làm việc của anh mà. Thẩm Ngạn cau mày. Phòng làm việc, Khương Thanh Thời dầu dĩ nói. Trong album ảnh, Thẩm Ngạn thử nhớ lại, rũ mắt nhìn cô. Em đang nói đến tờ giấy ghi bính âm chữ Thanh kia. Khương Thanh Thời gật đầu. Sau khi đã làm rõ tình huống, Thẩm Ngạn có chút giờ khóc giờ cười. Anh khẽ thở dài, hàng mày hơi nhíu lại. Sao em lại cho rằng bính âm kia là tên của cô ấy? Khương Thanh Thời giật mình. Không phải cô ấy sao? Vậy thì có thể là ai? Giống như biết cô đang nghĩ gì, Thẩm Ngạn cụp mắt, trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra vài phần bất lực. Thanh Thời, anh gọi tên cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, tiết lộ bí mật mà anh đã che giấu nhiều năm qua. Em có từng nghĩ rằng, cái tên được viết trên tờ giấy kia chính là tên em không? Cách chương.